Phàm Giới Tiền Tôn tập 64. Lúc bây giờ vừa nói xong, Thôi Hằng cũng nhanh chân bước đi về phía trước. Thôi huynh đệ, bên kia là mấy trăm kỵ binh đấy. Trình Hữu Niên kinh hãi nói. Chúng ta là người trong võ lâm, coi như võ công cao hơn nữa cũng không có khả năng chính diện cùng quân đội chống đỡ được đâu. Không, chỉ cần đủ thực lực, coi như là đối mặt với thiên quân vạn mã cũng có thể dễ dàng mà chiến thắng. Phương Ngọc La khẽ gật đầu một cái, đi theo sau lưng Thôi Hằng, mỉm cười nói. Thôi đại ca, ta với người cùng đi. Thôi huynh, ta cũng đi cùng với ngươi. Tống Ngà Thất cũng đi theo. Trình Hữu Niên cùng với Hứa Tịnh liếc mắt nhìn nhau, liền cũng cùng đi theo. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng liền tay cầm trường kiếm, mang theo bốn người đi ra khỏi rừng cây. Vừa mới bước ra, ngay lập tức sẽ gặp một đám kỵ binh cầm đuốc lửa trong tay, đeo cung tên ở sau lưng, eo thì đeo loan đao. Hơn nữa còn là toàn thân khoác giáp. Sắc mặt của Trịnh Hữu Niên cùng với Hứa Tịnh trong nháy mắt liền trắng bệch. Thế thì còn đánh đấm như thế nào? Các người lùi về phía sau đi. Thôi Hằng đột nhiên mở miệng, trường kiếm xuất vỏ tiến lên một bước. Đây là tư binh của huyện Thái Gia. Tống A Thất bỗng nhiên hồ lên. Lúc này hắn đã thấy kỵ binh bên ngoài, kinh hãi nói. Lại có nhiều như vậy à? Ích huyện không hồ là địa phương chủ phú nhất chung quanh, có thể cấp dưỡng được mấy trăm kỵ binh. Xem tinh khí thần của bọn họ, nhất định là một ngày ba bữa đều được ăn no. Trong giọng nói của hắn có chút khó tin, còn có chút oán hận. Dù sao bách tính Ích huyện đều là một ngày chỉ có hai bữa cơm, thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Nhưng những kỵ binh này lại từng người thân thể cường tráng, bộ dáng cao lớn uy mãnh. Nếu như những kỵ binh này là vì bảo vệ dân chúng thì coi như xong đi, quả thật nên cấp dưỡng. Nhưng đây chỉ là tư binh của huyện Thái Gia. Trong ngày thường, thường xuyên sẽ mượn đủ loại danh nghĩa vờ vét tài sản tiền lương của bách tính. Nếu là không cho, có lẽ còn có nguy hiểm cửa nát nhà tan. Ở Ích huyện này, những tư binh này tuyệt đối có thể được xưng là làm mưa làm gió. Chẳng qua lúc trước Tống A Thất chỉ cho là những tư binh của huyện Thái Gia này, hẳn là chỉ có chừng 100, không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Riêng trước mắt những người này cũng đã hơn 400 tên. Thôi huynh, nhiều kỵ binh tư binh như vậy, đồng thời nghiêm phòng tử thủ, còn phải đuổi giết những người xa lạ như chúng ta, hơn phần nửa là bên trong thành có đại sự gì. Tống A Thất y theo kinh nghiệm của mình phán đoán. Chắc là cái tên Triều Hiền sứ đó rồi. Thôi Hằng gật đầu một cái, cầm kiếm về phía trước, khẽ cười nói. Chưa sau khi ta giải quyết những kỵ binh này, chúng ta sẽ vào thành. Võ giả phàm giới 12 cảnh, thật ra cũng không tính được cường đại mấy. Nhất là võ giả chưa đạt tới cảnh giới thần tàng. Cho dù là bước vào tiên thiên, có thể ở một mức độ nào đó điều động sức mạnh của thiên địa tự nhiên, cũng chỉ là nắm giữ một chút thần dị thôi. Cho dù có thể điều khiển nước lửa, lực sát thương, nhưng cũng không mạnh bao nhiêu. Thân phận của Thôi Hằng bây giờ chính là một võ giả như thế. Vì vậy khi đối mặt với mấy trăm kỵ binh, hắn cũng không có thi triển thực lực cường đại tiến hành nghiền ép, mà là chỉ dùng thực lực cùng chiêu pháp cảnh giới tiền thiền thứ thiệt. Mặc dù cuối cùng hắn không bị thương chút nào, đám mấy trăm kỵ binh này toàn bộ chém chết, nhưng cũng đủ để cho đám người Vương Ngọc La cùng Tống A Thất nhìn ra đây là một cuộc ác chiến. Thôi Hằng ở sau khi chém đầu lâu của người kỵ binh cuối cùng, vẩy máu trên mũi kiếm đi, thanh kiếm thu vào trong vỏ, xoay người trở lại. Lúc này bốn người Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh đều đã trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng như thấy được thần linh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thán phục. Quá mạnh mẽ, đây chính là thực lực võ giả tiên thiên, đây chính là chỗ cường đại của tiên thiên chân khí. Mấy trăm kỵ binh lại bị một người trảm dưới kiếm, không thể tưởng tượng nổi, thật là lợi hại. Thôi huynh, người đúng là lợi hại đấy. Tống A Thất thán phục không thôi. Hắn còn chưa từng thấy người lợi hại như vậy. Coi như là trong vương cung nước Tống ngày xưa cũng không có võ giả mạnh mẽ như thế. Thật có thể nói là vô địch. Thôi huynh đệ, nếu là ở chỗ của chúng ta, tuyệt đối là một vị lục địa thần tiên thiên hạ cùng tôn sùng. Trịnh Hữu Niên cũng không nhịn được thở dài nói. Tiên thiên oai, đây chính là tiên thiên oai. Tiên thiên thật là lợi hại. Hắn dường như so với ngoại môn đệ tử bước vào tiên thiên còn lợi hại hơn. Vương Ngọc La thầm nghĩ trong lòng, đây chính là cường giả hoàn thành nhiệm vụ chư thiên luân hồi chủ phần phát, sau đó dùng thiện công hối đoái khen thưởng sao? Nàng đã quyết định quyết tâm, nhất định phải thật tốt lợi dụng cái cơ duyên này, không chỉ là muốn đột phá đến huyền quan cảnh, còn phải bước lên tầng thứ cảnh giới cao hơn. Tiên thiên nội cảnh thần tàng, thậm chí còn đắc đạo thành tiên, siêu phàm nhập thánh. Chỉ cần mình có thể ở trong chư thiên luân hồi thế giới lần lượt sống tiếp, đạt được lần lượt khen thưởng, những thứ này cũng sẽ không tiếp tục chỉ là mộng tưởng, mà là sẽ trở thành thực tế chân chính có thể đạt thành. Tôi Hằng nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí giờ, làm bộ dáng như dáng vẻ có chút mệt mỏi. Ánh mắt quét qua mọi người, mỉm cười nói, đi thôi, theo ta đi trong Ích Huyện Thành nào. Thôi đại ca, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Phương Ngọc La lại thấy Thôi Hằng dường như có hơi mệt mỏi, không nhịn được nhắc nhở ngay. Không cần đâu. Thôi Hằng nhẹ nhàng quát thêm một cái, trầm giọng nói, nhiệm vụ có thời gian như vậy, nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không có thể sẽ có phiền toái đấy. Mặc dù bây giờ nhìn qua thời gian coi như dư dả, nhưng vì để tránh cho nửa đường xảy ra bất trắc lãng phí thời gian nên phải mau sớm hoàn thành, để tránh cho việc đêm dài lắm mộng. Về phần tình huống của ta, người không cần phải lo. Tới đây, hắn liền đã lấy ra một viên linh quả màu đỏ lửa, cắn một cái. Nhất thời thì có mùi thơm tràn ngập ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một cái linh quả này nuốt xuống bụng, Thôi Hằng ngay lập tức sẽ khôi phục, mỉm cười nói, được rồi. Thôi đại ca, với việc ăn trái cây cũng là ở chư thiên luân hồi chủ nơi đó mua được sao? Phương Ngọc La vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, về sau các người cũng phải nhớ, nếu như trên người thiện công có còn thừa lại, tại trước khi nhiệm vụ bắt đầu, tốt nhất trước tiên đem linh quả khôi phục lực lượng hoặc là đan dược chuẩn bị xong. Vâng, đa tạ thôi đại ca nhắc nhở. Phương Ngọc La gật đầu nói, đi thôi. Thôi Hằng trầm giọng nói, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi. Mặc dù Ích Huyện giàu có, nhưng hơn 300 kỵ binh kia cũng đã là cực hạn có thể cùng dưỡng. Trong những kỵ binh này cũng không thiếu là quân coi giữ thành trì. Vì vậy ở sau khi những kỵ binh này bị Thôi Hằng tiêu diệt hết, phòng thủ Ích Huyện Thành cũng biến thành trống không. Bọn họ chuyến này 5 người, căn bản là không có phí khí lực gì, thì thành công tiến vào bên trong Ích Huyện Thành. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Tống A Thất, Thôi Hằng rất dễ dàng mang bọn hắn tìm được vị trí tên Chiêu Hiền Sứ kia. Cùng Chiêu Hiền Sứ ở chung với nhau còn có mấy tên võ giả thực lực cao cường, trong đó thậm chí còn có hai gã tiền thiên. Vì vậy song phương triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trận chiến này rất là thảm thiết. Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh đều bị trọng thương. Tống A Thất cũng bị vấy mất một chân. Chỉ có Thôi Hằng cùng với Phương Ngọc Ta vẫn hoàn hảo. Chẳng qua cũng may nhiệm vụ cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Chiêu Hiền Sứ cuối cùng bị Thôi Hằng dùng một kiếm chém đứt cổ, mất mạng tại chỗ. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về thôi. Sau khi một luồng ánh sáng vặn vẹo thoáng qua, mỗi người Thôi Hằng cùng Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh trở lại trong quảng trường Bạch Ngọc. Trong nháy mắt khi bọn hắn trở về, năm đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, đem bọn họ toàn bộ bao phủ lấy, bắt đầu nhanh chóng điều trị thương thế của bọn họ, khôi phục thể lực của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, khôi phục hoàn thành, ánh sáng sau đó tản đi. Lại còn sẽ tự động chữa thương cho chúng ta sao? Phương Ngọc Lan ngạc nhiên không thôi mà nói, thương thế của ta toàn bộ khỏi rồi. Tống A Thất trợn to hai mắt, vô cùng khiếp sợ nói, thần tích, ta cũng không sao này. Trình Hữu Niên thán phục không thôi, thật là thủ đoạn thần tiên mà. Hứa Tịnh không nhịn được thở dài nói, đối với bốn người vừa mới trải qua nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về tiếp nhận lần miễn phí điều trị này, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, để cho tâm tình của bọn họ vô cùng vui thích. Không cần phải kinh ngạc như thế. Thôi Hằng mỉm cười nói, đây là chùm tia sáng chữa trị của chư thiên luân hồi chủ, chỉ cần khi trở về không có chết, coi như chỉ có một hơi thở cũng có thể khôi phục như cũ. Quá tốt rồi. Phương Ngọc Lăng nghe vậy ánh mắt sáng lên, vui mừng không thôi. Chuyện này ý nghĩa về sau, chỉ cần bọn họ có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ, coi như gần đánh mất tánh mạng cũng có thể còn sống, không thể nghi ngờ là hạ xuống độ khó của nhiệm vụ. Cũng không nên luôn nghĩ liều mạng làm chi. Thôi Hằng liếc mắt nhìn về phía Phương Ngọc La đang suy nghĩ cái gì, khẽ cười nói, liều mạng đánh đến chỉ lưu lại một chút sức cuối cùng cũng là rất khó đấy. Coi chừng chính mình sẽ chết đi, hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là bảo vệ tính mạng. Đa tạ thưa đại ca đã nhắc. Phương Ngọc La nghe vậy gật đầu, biết ý nghĩ mới vừa rồi của mình đi vào đường rẽ. Ngay vào lúc này, âm thanh tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, thanh âm hào hùng uy nghiêm theo sau. Nhiệm vụ hoàn thành, toàn thể khen thưởng 40 thiện công. Người đánh chết Chiêu Hiền Sứ nước lỗ là Thôi Uyên, khen thưởng thêm 20 thiện công. Người tham dự khen thưởng thêm 10 cái thiện công. Khen thưởng tùy thời phát ra. Bốn người Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Điền, Hứa Tịnh nhất thời liền lâm vào trong vui mừng. Nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng gì. bọn họ đều là dùng hết toàn lực, thậm chí liều mạng đấy. Bây giờ rốt cuộc đã được phần thưởng rồi, càng người có thể hối đoái một chút vật chất mình cần. Thôi Hằng đi tới phía dưới đại quang cầu, gọi ra bảng hối đoái, mỉm cười nói, có điều ta đề nghị vẫn là trước tiên hối đoái một chút đồ vật có thể tăng lên thực lực của mình. Trải qua nhiệm vụ chiến đấu lần này, các người cũng nên phải biết mình yếu kém ở điểm chỗ nào, dễ dàng nhân cơ hội này tiến hành đền bù. Mỗi người Phương Ngọc La đều là nhìn Thôi Hằng nói cảm ơn. Cuối cùng bọn họ đều đổi đồ vật có thể tăng lên thực lực của chính mình hoặc là đột phá cảnh giới trước mặt, sau đó liền phát ra thiện công của mình còn dư lại không có mấy. Muốn phải góp nhặt thiện công đi hối đoái đồ vật cao cấp hơn, quả nhiên là chuyện vô cùng khó khăn. Sau khi hối đoái xong đồ vật, mọi người liền lại nghe được âm thanh của Chư Thiên Luân Hồi Chủ, bảo bọn hắn sẽ thành một phút đồng hồ sau trở lại thế giới nguyên bản của chính mình đang ở. Lần kế trước khi nhiệm vụ tới sẽ tiến hành trước thời hạn thông báo, đồng thời cũng đối với bọn họ tiến hành cảnh cáo, không cho trước bất kỳ ai tiết lộ tin tức Chư Thiên Luân Hồi thế giới. Người vi phạm sẽ bị gạt ra. Đương nhiên sau khi thấy quả uy năng của Chư Thiên Luân Hồi Chủ, gần như sẽ không có người nào dám làm như vậy. Cuối cùng bốn người sau khi cảm ơn Thôi Hằng liền được bên dưới từng đạo ánh sáng bao phủ quay trở về vị trí nguyên bản của bọn họ. Trong quảng trường Bạch Ngọc liền chỉ còn lại có một mình Thôi Hằng. Hắn đứng tại một chỗ một hồi, bỗng nhiên khẽ cười nói, thu hoạch coi như không tệ, đúng như ta đoán, đây đúng là một cái phương hướng giao lưu có thể làm được. Thần Uy Tinh, Thường Thủy Kiếm Các, Phương Ngọc La bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình trầm xuống, sau đó liền phát hiện mình đang ngồi ở trong căn phòng cũ, nơi này cùng trước khi mình rời đi không có khác nhau một chút nào. Nàng không nhịn được lẩm bẩm nói, thật giống như là một giấc mơ. Chẳng qua, nàng có thể cảm giác được một cách thật rõ, trong người của mình đang để lại một chai đan dược kia. Đây là huyền quan đan, nàng dùng thiện công mà đổi lấy, có thể dùng để đột phá cảnh giới. Đây là tiên duyên của ta, ta nhất định phải thật tốt nắm chặt. Ánh mắt của Phương Ngọc La trở nên vô cùng kiên định. Trường Quyên Tinh, Ích Huyện. Sau khi trải qua trận chiến lúc trước ấy, trong Ích Huyện đã lâm vào hỗn loạn tanh bành. Tống A Thất sau lúc trở về đã thay hình đổi dạng, thành bộ dạng một thư sinh hào hoa phong nhã. Dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng tên ăn mày chân què xin cơm dọc phố đó liên hệ với nhau. Nguyên do hắn làm như vậy chính là vì xử lý loạn tượng bên trong Ích Huyện thành. Trong một mảnh hỗn loạn này, Tống A Thất đứng lên đối mặt. Hắn bắt đầu trừng trị những người làm sằng làm bậy kia, đồng thời dẫn đầu mang người khôi phục trật tự. Rất nhanh thì đã đem hỗn loạn trong Ích Huyện thành ổn định hẳn xuống. Điều này khiến cho hắn tích lũy được lượng lớn danh vọng, trở thành nhân vật nổi tiếng địa phương Ích Huyện thành. Tống A Thất đối với điều này rất là hài lòng, đây là bước đầu phục quốc đầu tiên của hắn. Sau khi Thôi Hằng rời đi, quảng trường Bạch Ngọc liền trở về thành Uy Tinh, kiểm tra trạng thái tu luyện của mình. Sợi giao lưu cùng bốn người Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Điên, Hứa Tịnh đều đã tạo dựng nên, mà lại rất là rõ ràng. Người cùng nhau trải qua nguy cơ sinh tử, quả nhiên dễ dàng hơn thành lập được loại quan hệ giao lưu này. Những không gian còn dư lại kia cũng có thể từng bước đưa vào sử dụng. Để tu vi của ta bây giờ, hóa thân ngàn vạn là chuyện cực dễ. Vậy thì ý nghĩa là ta tùy thời có thể tùy chỗ khai triển nhiệm vụ luân hồi, cùng vô số người tiến hành giao lưu. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đã nụ cười thầm nói. Kể từ đó cảnh giới tu vi của ta cũng sẽ giống như thực lực vậy, mỗi giờ mỗi phút đều đang tự động tăng lên. Chỉ cần hóa thân đi thành lập quan hệ giao lưu là được. Bản thể của ta hoàn toàn có thể không cần làm cái gì, chỉ cần nằm chơi, chờ thời gian đủ rồi liền có thể đột phá cảnh giới. Ta làm vậy không giống như là Chư Thiên Luân Hồi Chủ, càng giống như là làm cho mình một cái đồ vật tự động quét kinh nghiệm đấy. Ừ, loại phương thức tu luyện này hẳn là thiếu cái gì đó. Chà chà, con đường tu luyện khó khăn, khó khăn, khó khăn mà. Thôi Hằng khẽ khẽ gật đầu một cái thầm nói. Tiếp đó ngoài trừ tự động quét kinh nghiệm ra, vẫn là phải tiếp tục tìm tòi phương thức tu luyện hóa thần mới được. Một khi đến lúc này, hắn liền đặc biệt muốn có một cái sư phụ có thể chỉ điểm cho mình tu luyện, hoặc là đạo lữ cảnh giới tương đối tốt để thảo luận một chút vấn đề về phương diện tu luyện. Nhất là theo cảnh giới tăng cao, chính mình nghiên cứu phương pháp tu luyện là càng ngày càng khó. Nếu như có công pháp cảnh giới tương tự có thể tham khảo thật là tốt. Trong lòng Thôi Hằng lại toát ra một cái ý nghĩ. Thiên môn 12 quan, mặc dù không có phương pháp tu luyện, nhưng lại có võ công tầng cấp tương ứng. Võ công vốn phải có uy năng đầy đủ, cường đại, ắt phải xứng đôi với đặc tính cảnh giới trước mặt. Còn như chẳng qua là chiêu pháp, chắc chắn có thể từ trong đó dòm ra mấy phần huyền diệu. Ừ, hẳn là tìm một chút võ công tầng thứ thiên quan, đem ra tham khảo một chút. Nhưng mà trong vạn giới tinh không, võ công tầng thứ này cực kỳ ít, sợ rằng vẫn là phải thăm dò một chút tình huống của thiên giới. Nếu đã như vậy, thì đi một chuyến Thái Hồng Tinh, người ở đó đã tiến vào cánh cửa thiên giới rồi. Có lẽ biết một chút tình huống liên quan tới thiên giới, còn có thể thuận đường đi điều tra một chút tin tức của Hồng Phú Quý. Vì vậy, kế tiếp một đoạn thời gian, tôi hoàn toàn được chú tâm vào trong xây dựng Trừ Thiên Luân Hồi. Hắn phân ra lần lượt hóa thân, cũng theo không biết bao nhiêu người, đồng thời thiết kế vô số nhiệm vụ. Rốt cuộc thì để cho cái cơ cấu này có thể tự hành vận chuyển. Sau khi làm xong hết thảy những thứ này, tôi hằng liền định lên đường đi Thái Hậu Tinh. Lần này, hắn chỉ tính mang Huệ Thế đi cùng. Nhưng ở trước khi đi, Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên tìm tới. Bài kiến Sư Tôn. Lý Minh Quỳnh cung kính hành lễ nói. Sư Tôn à, hôm qua Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa Thượng lại đưa tới bái thiếp, hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt, bàn chuyện ngăn cản di vực tập kích. Càng là kiên trì như vậy sao? Tôi hằng nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó gật đầu cười nói. Để cho bọn họ tới đi. Thật ra thì ngăn cản dị vực tập kích cũng không phải không được. Sư Tôn ngài đáp ứng sao? Lý Minh Quỳnh có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa Thượng cũng đã tới rất nhiều lần. Nhưng tôi hằng mỗi lần đều là ngay cả hứng thú gặp mặt cũng không có. Ý tưởng của người tóm lại là sẽ cải biến. Thôi hằng mỉm cười nói. Đi thôi, liền coi như lòng chân thành của bọn hắn làm đứt được đá vàng. Ở sau khi Chư Thiên Luân Hồi thành lập, vô số sinh linh trong vạn giới tinh không này đều là nhân tuyển thành lập sợi giao lưu của hắn, có thể xem là gói quà kinh nghiệm lớn của hắn. Nếu như cường giả dị vực tập kích đưa đến một ít tinh không, thậm chí là giới vực hủy diệt, nhất định sẽ mang đến tử vong trên quy mô lớn, ngay lập tức sẽ để cho tu vi Thôi Hằng tăng trưởng chịu ảnh hưởng. Đây là chuyện hắn thật sự không thể chịu đựng được. Đối với Thôi Hằng, cái khác có thể thương lượng, nếu là ảnh hưởng đến tiến bộ tu luyện của hắn, đó chính là không chết không thôi. Nếu như dị vực tập kích thật đến mức ảnh hưởng sinh linh của vùng vạn giới tinh không này, hắn nhất định sẽ ra tay. Đại Chu Hoàng Thành, Hồng Lư Tự, Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa Thượng mỗi lần tới muốn được bái kiến Thôi Hằng đều là được an bài ở chỗ này. Cái gì cơ? Thượng Tiên đáp ứng gặp chúng ta rồi sao? Phương Hòa đạo sĩ bỗng nhiên kinh hồ lên. Hắn nhìn chằm chằm phong thư trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi. Viên Cổ Hòa Thượng ngồi ở một bên, nghe vậy lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía Phương Hòa đạo sĩ, mừng rỡ không thôi hỏi. Thượng Tiên đáp ứng thật sao? Không sai, Thượng Tiên đáp ứng rồi. Phương Hòa đạo sĩ vui vẻ nói. Quá giàn nàn, cái Chư Thiên Vạn Giới vô tận tinh không này, rốt cuộc thì được cứu rồi. Còn chờ cái gì? Chúng ta mau đi bái kiến Thượng Tiên thôi. Viên Cổ Hòa Thượng thúc giục. Ở xế chiều ngày hôm đó, khi Thôi Hằng đáp ứng gặp mặt, Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Cổ Hòa Thượng liền đi tới nơi ở của Thôi Hằng. Tiểu đạo bái kiến Thượng Tiên. Một đám bột tăng này một bậc cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ. Thái độ hai người nhún nhường cực kỳ, không chút nào nhìn ra được bọn họ là Thượng Tiên chi chủ cảnh giới thứ 9 tiền giới, càng không nhìn ra bọn họ thật ra thì đã là một trong mấy người cường đại nhất bên trong Chư Thiên Vạn Giới này. Không cần đa lễ. Thôi Hằng khoát tay một cái, nhàn nhạt nói. Gần đây lại gặp gỡ cường giả dị vực tập kích sao? Thừa đúng vậy. Phương Hòa đạo sĩ gật đầu một cái, vẻ mặt buồn khổ nói. Vài ngày trước, dị vực bỗng nhiên xuất động một cường giả cấp thiên quan hết sức cường đại. Tên cường giả thiên quan kia không biết dùng thủ đoạn gì, lại đột phá phòng cự chúng ta dùng tam thượng thiên xây dựng, xông vào trong một chỗ biên giới tinh không. Hắn sau khi luyện hóa hơn 10 khỏa hành tinh nghênh ngang rời đi. Chúng ta căn bản là không có cách chế trụ hắn. Trong những hành tinh bị hắn luyện hóa kia, có 2 khỏa còn là ngôi sao sinh mệnh. Người bên trên tất cả đều bị ngộ hại. Chuyện này ý nghĩa là phòng ngự xây dựng từ tam thượng tiên đã không còn cách nào ngăn cản dị vực. Xin thượng tiên ra tay, để cho thiên giới lại mở ra, để ngăn cản dị vực cạm nhấm. Để cho thiên giới lại mở ra sao? Thôi hằng nghe vậy thì hơi sững sờ. Thì ra bọn họ tìm đến mình nhờ giúp đỡ, cũng không phải là muốn để cho tự mình ra tay đi đánh tan dị vực, mà là muốn cho chính mình hỗ trợ để cho thiên giới lại mở ra sao? Chẳng qua, đây vừa vặn cũng là kế hoạch cùng hướng tu luyện tiếp theo của hắn ăn khớp với nhau. Vì vậy Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hỏi dò, làm sao để cho thiên giới lại mở ra đây? Phương Hoàn đạo sĩ thấy Thôi Hằng hỏi, nhất thời trong lòng bừng rỡ, vội vàng nói, chủ quân thiên, tìm tới Chu Quân Thiên, ngài lấy thi triển đại thần thông thì có hy vọng để cho thiên giới lại mở ra. Lại là Chu Quân Thiên. Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Cái tên Chu Quân Thiên này thật đúng là không chỗ nào không có mặt. Hơn 3.000 năm về trước, vị thánh giả từ trong đạo chủ tình kia đi ra là hắn. Người phi thăng giả cuối cùng bên trong Tử Dương Thiên là hắn. Đưa đến thiên giới giáng xuống ánh sáng đỏ thắm, khiến cho Tử Dương Thiên bị tiêu diệt cũng là hắn. Đệ tử Tử Dương Thiên chủ trước đây cũng là hắn. Thậm chí ngay cả việc để cho thiên giới lại mở ra đều cùng hắn có quan hệ sao? Như thế, năm đó thiên giới đột nhiên biến mất, có phải hay không cũng cùng hắn có liên quan? Cẩn thận suy nghĩ một chút, cái thế giới này tuyệt đại đa số bí mật cùng sự kiện trọng đại, tự hồ cũng cùng Chu Quân Thiên có quan hệ trên mức độ nhất định. Trên người của người này có đại bí mật rồi. Trong lòng của Thôi Hằng mặc dù nghi ngờ, nhưng mặt ngoài vẫn là ung dung thản nhiên, trầm giọng nói. Chu Quân Thiên tại sao lại cùng thiên giới lại mở ra có liên quan? Thượng tiên, chuyện đã như vậy. Phương Hoàn đạo sĩ vội vàng giải thích. Nghe đồn Chu Quân Thiên là khí linh của thiên giới chỉ bồn chuyển thế. Chỉ cần có thể tìm được hắn, liền có cơ hội mở lại thiên giới. Khí linh của thiên giới chỉ bồn chuyển thế sao? Thôi Hằng vừa nghe vậy thì ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ là một cái kết quả như vậy. Lời đồn này là thật ư? Thôi Hằng khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Ban đầu Tử Dương Thiên là bị hủy vì thiên giới chỉ bồn giáng xuống thiên trụ. Điều này cùng với Chu Quân Thiên có liên quan gì? Chính là thiên trụ kia tiêu diệt Tử Dương Thiên để cho chúng ta tin chắc Chu Quân Thiên hẳn đúng là khí linh của thiên giới chỉ bồn chuyển thế. Phương Hoạt đạo sĩ gật đầu một cái nói. Ở trước đó vẫn chỉ là lời đồn thôi. Ở sau lúc đó chính là 89 phần 10 chính xác. Ban đầu Chu Quân Thiên không hiểu sao gặp phải giáng chức bị đày, còn bị phong ấn trí nhớ chuyển thế đến tình không xa xôi. Nghe nói cũng là bởi vì lời đồn đại này. Lúc này viên khổ hòa thượng ở một bên bổ sung nói. Ừ, quả thật là như thế. Phương Hoạt đạo sĩ gật đầu nói. Chu Quân Thiên thân là đệ tử Tử Dương Thiên Chủ, lại ở trong một trận đánh với Thánh Yêu Thiên lập được công lớn, lại rõ ràng gặp phải giáng chức bị đày. Lúc ấy trong chư thiên có nhiều thảo luận. Sau đó chúng ta suy đoán bổn ý của Tử Dương Thiên Chủ có lẽ là muốn bắt lấy cơ hội áp chế linh trí Chu Quân Thiên đời này, từ đó mở lại thiên giới chỉ môn, lại vì vậy đưa tới thiên trụ khiến cho Tử Dương Thiên bị diệt. Ồ, tôi hằng nghe đến đó thì cười khẽ một tiếng, ánh mắt híp lại, ánh mắt nhìn chăm chú một tăng một đạo sĩ này. Các người sẽ không sợ ta cũng đưa tới thiên trụ sao? Phương Hoạt đạo sĩ cùng viên khổ hòa thượng nghe vậy, tức thì sắc mặt trắng bệch. Viên khổ hòa thượng vội vàng dập đầu nói. Thượng tiên hiểu lầm rồi, thượng tiên hiểu lầm rồi. Bọn tiểu tăng tuyệt đối không có ý này đâu. Ngay là cương giả bước chân vào thiên môn, cùng Tử Dương Thiên Chủ kia nhất định là hoàn toàn bất đồng. Phương Hoạt đạo sĩ cũng bị dọa sợ đến cả người phát run, giải thích tiếp. Thượng tiên hiểu lầm rồi, tiểu đạo sao dám tính toán ngài chứ? Tên Tử Dương Thiên Chủ kia chẳng qua chỉ đạt tiên giới để bát cảnh, liền muốn mở ra thiên giới chi môn, thật sự là tự tìm đường chết. Người xưa kể lại rằng, cương giả bước chân vào thiên môn thu được sức mạnh đặc thù, liền cùng thiên giới chi môn thành lập liên hệ, có thể thời thời khắc khắc thông qua thiên giới chi môn hấp thụ tiên khí tiền giới. Nếu là tiên tôn tầng thiên quan thứ tư trở lên, còn có thể bằng vào tia liên lạc này dẫn động lực lượng thiên giới chi môn trực tiếp mở ra thiên giới chi môn đấy ạ. Sau khi nói đến đây, đạo sĩ kia bỗng nhiên sửng sốt. Không đúng, nếu như vị thôi thượng tiên trước mắt mình này là cương giả thiên quan tầng thứ tư trở lên, vậy không thể không biết điểm này, lại làm sao sẽ hỏi như vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra thế? Thì ra sau khi bước vào thiên môn còn có chỗ thần dĩ như vậy, có thể thông qua thiên giới chỉ môn hấp thụ tiền khí. Tôi hằng chú ý tới cái kiến thức mới này, đồng thời lại có một cái nghi vấn. Tiền khí là sức mạnh đặc thù gì sao? Có trợ giúp tu hành sao? Hắn tính toán đợi sau khi kết thúc nói chuyện, đi hỏi một chút Ngô Dung, vẫn là trạng thái trẻ sơ sinh kia. Nó dù sao cũng là một cường giả thiên quan tầng thứ hai, theo lý thuyết nên biết về chuyện này. Trước mặt vẫn là trước tiên làm rõ ràng chuyện Chu Quân Thiên cùng thiên giới đã. Thôi Hằng tự nhiên cũng nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Phương Hòa đạo sĩ. Chẳng qua hắn cũng không hề để ý, mà là kẻ cười nói. Theo ta được biết, thiên giới chỉ môn xuất hiện lúc Tử Dương Thiên bị diệt, cũng không có quá bình thường. Các người thật sự chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tổ sư Đinh Thu Hoàng của Ôn Hoàng Cung từng chính mắt thấy Tử Dương Thiên tiêu diệt. Dựa theo sự miêu tả của hắn, thiên giới chỉ một lúc ấy xuất hiện cùng trạng thái thần thánh tinh khiết trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng, trong đó tràn đầy màu đỏ thắm, tràn đầy ý vị tà dị. Trong mắt đạo thể tràn đầy lực lượng tà dị của đình thủ hoàng kia chính là mượn màu đỏ thắm kia mà tu luyện thành công. Có điều Thôi Hằng vừa nói lời này lại để cho Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng ngây ngẩn. Thượng tiên, ngài nói thiên giới chỉ một lúc ấy xuất hiện không quá bình thường, ngài khi đó thân ở Tử Dương Thiên sao? Phương Hòa đạo sĩ lấy can đảm hỏi dò. Trên mặt Viên Khổ Hòa thượng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mặc dù lúc Tử Dương Thiên bị diệt, rất nhiều người đều cảm giác được thiên giới chỉ một xuất hiện, nhưng chưa từng nghe nói cậu ai chính mắt thấy thiên giới chỉ một khi đó. Cũng chưa nghe nói qua thiên giới chỉ một có dị thường gì. Nhận ra loại lực lượng này không? Thôi Hằng nhàn nhạt nói, đồng thời hắn đưa tay ra. Trong lòng bàn tay nhất thời sáng lên một đoạn ánh sáng đỏ thắm, tản ra ý vị tà dị cực kỳ thuần túy. Trong lúc mơ hồ, còn có thể từ trong đoàn quang mang này thấy được vô số con mắt mở ra. Đây là ánh sáng đỏ thắm, hắn dựa theo trăm mắt đạo thể của đình thủ hoàng ghi lại. Căn nguyên chính là tới từ thiên giới chi môn tà dị, ban đầu đem Tử Dương Thiên tiêu diệt. Dị vực thiên quang. Phương Hòa đạo sĩ tức thì kinh hồ thành tiếng, mặt đầy vẻ hoảng sợ mà nhìn chăm chăm một đoạn ánh sáng đỏ thắm này. Toàn bộ thần kia không ngừng mà run rẩy, lại có chút tuyệt vọng nói, xong rồi, đây thật sự là xong rồi. Ngay cả thiên giới chi môn đều dính dị vực thiên quang. Tại sao lại có thể như vậy? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Viên Khổ Hòa thượng chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, đồng dạng đã vẻ mặt biểu cảm tuyệt vọng. Thôi Hằng lặng lặng nhìn chăm chú hai người, phát hiện sau khi bọn họ nhìn thấy cái ánh sáng đỏ thắm này, lại xuất hiện trạng thái thần hồn bất ổn, tâm niệm gần như đã sắp hỏng mất. Đây là chịu kích thích bao lớn chứ? Không cần phải kinh hoàng đâu. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, trong giọng nói của hắn ẩn chứa một tia pháp lực, có thể để cho thần hồn của người nghe được thanh âm này vững chắc hơn, vạn tà bất xâm. Phương Hoàn đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng nghe được âm thanh này, nhất thời như gió xuân ấm áp, vẻ tuyệt vọng sợ hãi trên mặt dần dần biến mất, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Hai người trăm miệng một lời mà không người quỳ mọp, đồng thời nội tâm vô cùng rung động. Sức mạnh ẩn chứa bên trong thanh âm mới vừa rồi để cho bọn họ có một loại cảm giác nhìn thấy bí ẩn bản nguyên của đại đạo. Phảng phất chẳng qua là một tia sức mạnh kia cũng đã ẩn chứa tất cả bí ẩn của pháp tắc trong trời đất này. Khoa trương nhất chính là đây không phải là khí tức của chí bảo vô thượng gì tản mát ra, cũng không phải là thánh vật thiên giới gì hiện ra uy năng, cũng chỉ là một câu nói đơn giản mà thôi, lại còn có huyền diệu như vậy, thật không thể tin nổi. Loại cảm giác vô cùng khiếp sợ này thoáng cái liền vượt qua sợ hãi cùng tuyệt vọng sinh ra khi thấy dị vực thiên quang, để cho trong lòng của bọn họ lần nữa dấy lên hy vọng. Có một vị thượng tiên như vậy ở đây, coi như dị vực thật hoàn toàn đột phá phòng tuyến hàng lâm, bên này cũng chưa chắc không có phần thắng. Các người gọi nó là dị vực thiên quang, vật này cùng dị vực có liên quan sao? Thôi Hằng cô cua tay phải, để cho một đoàn ánh sáng đỏ thắm trong lòng bàn tay này lóe lên ánh sáng tối chập chờn. Ký tức tà dị trong đó lại tăng cường thêm mấy phần. Lúc này Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng lại trầm mặc. Ngay sau đó, Phương Hòa đạo sĩ hít sâu một hơi, như là quyết định quyết tâm nào đó, hắn hết sức cung kính nói. Tiểu đạo cả gan, dám hỏi thượng tiên bế quan bao nhiêu năm tháng rồi. Hiển nhiên, hắn thêm một vị tồn tại rõ ràng vô cùng cường đại, cảnh giới cao đến không biên không giới như Thôi Hằng, lại không biết gì vực thiên quang, thậm chí ngay cả đặc tính của thiên bồn với hai quan, đều dường như không biết. Vậy cũng chỉ có một cách giải thích. Có lẽ đây là một vị tồn tại cổ xưa bế quan vô tận năm tháng, có thể là một vị hóa thạch sống từ thời đại dị vực chưa từng xuất hiện đến bây giờ. Thôi Hằng tự nhiên biết Phương Hòa đạo sĩ có ý gì, vì vậy hắn cười nhạt một cái rồi nói, lúc ta tu hành còn không có thiên giới. Hắn là ở trong tân thủ không gian bắt đầu tu hành, ở trong đó dĩ nhiên là không có thiên giới, rõ ràng là nói thật. Nhưng lời nói này nghe vào trong tai Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng lại giống như là sấm sét giữa trời quang. Vào giờ phút này, hai người như bị sét đánh, tất cả đều trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Cả người cũng như con rối tượng bùn cứng đờ ở nơi đó, cũng không có nhúc nhích. Lúc ta tu hành còn không có thiên giới, vị này lại có thể là một vị cường giả tối cao đã tồn tại ở trước khi thống ngự chư thiên trung ương đại giới xuất hiện. Đây là một vị tồn tại tối cao so với thiên giới còn cổ lão hơn. thiên giới sớm nhất đã là thời điểm gì xuất hiện rồi. Điều này đối với hai tên thượng thiên chi chủ này mà nói đã không thể nào kiểm chứng. Nhưng cho dù là tính từ lúc thiên giới biến mất, cách này cũng đã qua gần 50 vạn năm. Thời gian thiên giới thống trị trừ thiên vạn giới càng đã tính bằng 100 vạn năm. Vì thời thượng thiên này, nó lúc mình tu hành còn chưa có thiên giới, hát chẳng phải là ý nghĩa hắn ít nhất tồn tại mấy 100 vạn năm trước, thậm chí là hàng ngàn vạn năm trước. Ông trời của ta ơi, hàng ngàn vạn năm trước, chúng ta đây là gặp được một vị lịch sử còn sống sao? Một vị tồn tại sống hàng ngàn vạn năm, thậm chí có thể càng lâu dài hơn, nên cường đại đến mức nào đây? Phương Hoàn đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng nhìn không được mà run rẩy, kích động không thể tự kiềm chế, ngay cả lời đều không nói ra được. Thế nào, không muốn nói với ta sao? Tôi Hằng mỉm cười nói. Giọng nói ôn hòa đánh thức một đạo Bột Tăng từ trong trạng thái cực độ khiếp sợ thức dậy. Hai người lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng bình phục tâm tình trong lòng, quýnh lên vội vàng cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ, trong miệng một lời mà nói: nguyện ý, nguyện ý, chúng ta dĩ nhiên là nguyện ý rồi. Lúc này ở trong lòng của bọn họ, Thôi Hằng đã là một vị hóa thạch sống cổ xưa, bê quang hàng ngàn năm vạn năm trước, không biết một vài thứ của thời đại này là chuyện rất bình thường. Thượng tiên là như vậy. Phương Hoạt đạo sĩ nhìn đoàn dị vực thiên quang kia lại giải thích: thiên bồn 12 quan là cảnh giới cơ sở bên trên tiền giới 9 cảnh, nhưng thiên bồn này lại không phải là tồn tại duy nhất. Trong tinh không dị vực cũng tương tự có một cái thiên bồn, đặc tính lực lượng khác hẳn với thiên bồn nơi này của chúng ta. Cái gọi là dị vực thiên quang này thật ra thì chính là lực lượng của thiên bồn dị vực. Tiểu đạo cùng Viên Khổ ở lúc thông qua tam thượng thiên mà ngăn cản cường giả thiên quan dị vực thường xuyên gặp được loại lực lượng này, nhưng không ngờ tới thiên giới chi môn đã bị thiên môn dị vực xâm nhiễm. Nói tới chỗ này, hắn mặt lộ vẻ đau khổ, thở dài nói: có lẽ nguyên do thiên giới đột nhiên biến mất cũng là bởi vì đã bại bởi dị vực rồi. Bên trong dị vực cũng có một cái thiên môn, hơn nữa đặc tính lực lượng khác hẳn ư? Tôi Hằng nghe vậy khẽ nhíu mày, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái suy đoán, trầm giọng mà nói: theo như người vừa nói, bên trong cái thiên môn của dị vực này có đặc tính lực lượng bất đồng cùng thiên môn nơi đây. Vậy dị vực sở dĩ sẽ điên cuồng tấn công bên đây, phải chăng là vì thăm dò thiên môn nơi này đã được đặc tính lực lượng bên trong thiên môn bên này? Điều này sao có thể chứ? Viên Khổ Hòa thượng nghe vậy lắc đầu liên tục nói: thượng tiên à, ý của ngài là thiên môn có thể lặp lại xông vào sao? Vì sao là không thể chứ? Thôi Hằng cả cười nói: bước vào thiên bồn bản chất chính là vì lấy được đặc tính của sức mạnh. Lúc đánh vào thiên bồn tầng cấp cao hơn, có thể lấy được đặc tính sức mạnh mạnh hơn. Vậy hướng thiên bồn cũng đẳng cấp đánh vào cũng chưa chắc là không thể đâu. Thiên bồn 12 quan cũng không phải là phương pháp tu hành, mà là thông qua đánh vào thiên bồn, bước vào trong đó đạt được đặc tính sức mạnh. Mỗi một tầng thiên quan có đặc tính sức mạnh bất đồng. Có điều Thôi Hằng tra xét Ngô Dung tầng 2 thiên quan, phát hiện đặc tính sức mạnh bên trong thiên bồn đều hết sức đơn độc, coi như đạt tới thiên bồn ải thứ hai cũng chỉ là bộ phận đặc tính của Nguyên Anh mà thôi. Mặc dù hắn cũng suy đoán thiên quan tầng thứ ba có lẽ có thể trở thành Nguyên Anh đỉnh phong hoàn chỉnh, nhưng dù sao không có nghiệm chứng qua được. Nếu như cửu quan thiên bồn phía sau đều là loại đặc tính sức mạnh đơn độc này, vậy thì muốn phải đột gộp đủ sức mạnh hoàn chỉnh như thế nào, đạt tới tầng thứ có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong hoàn chỉnh, thậm chí là hóa thần sơ kỳ hoàn chỉnh, sợ rằng không dễ dàng gì. Hơn nữa thiên bồn tầng cấp càng cao thì càng khó xông qua, nếu là xông cửa thất bại còn có thể tại chỗ vẫn lạc, coi như là may mắn sống sót cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nguy hiểm cực lớn. Điều này làm cho tôi Hằng có một loại suy đoán: nếu bên trong dị vực nếu cũng có một cái thiên bồn cùng cấp, hơn nữa sức mạnh của nó bất đồng cùng đặc tính thiên bồn nơi đây, vậy thì ý nghĩa đặc tính sức mạnh thiên bồn nơi này cũng là bất đồng với dị vực. Kể từ đó, cường giả thiên quan dị vực kia có phải hay không có thể tới thiên bồn đệ nhất quan bên này bắt đầu trùng kích, làm vậy để lấy được đặc tính mới, từ đó tăng lên thực lực của bản thân chăng? Tính như một cường giả dị vực thiên quan tầng thứ ba đi tới bên này, liền có thể từ thiên bồn tầng 1 bắt đầu trùng kích, dựa vào thực lực thiên quan tầng 3 ban đầu, có thể dễ dàng bước vào ba đạo thiên bồn, đạt được ba loại đặc tính sức mạnh lúc trước không có. Cứ như vậy, coi như không nhất định có thể đột phá cảnh giới, cũng nhất định có thể đạt được một thực lực càng mạnh hơn. Dù sao, bản chất thiên môn 12 quan chính là không ngừng tích lũy đặc tính sức mạnh, từ đó làm cho mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh hơn. Chẳng qua đây dù sao là suy đoán chợt nảy ra của Thôi Hằng, sự thật chưa chắc thật sự như thế. Nhưng Phương Hoàn đạo sĩ lại là rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại kinh hồ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đại Hòa Thượng, ngươi còn nhớ không? Trước khi phòng tuyến Tam Thượng Thiên bị công phá, một vài cường giả thiên quan tầng 2 xông vào, bọn họ ở trúc luyện hóa ngôi sao còn làm một chuyện. Mới đầu ta vẫn không rõ là vì sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ chỉ sợ là muốn phải nhờ vào đó tới cảm giác thiên môn khu vực này, sau đó đánh vào thiên quan lấy được đặc tính sức mạnh của nó. Đúng rồi, ta cũng nghĩ tới rồi. Viên cổ hòa thượng nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ một chút, gật đầu nói. Nhưng người lúc đó luyện hóa ngôi sao lại còn không quên bố trí trận pháp cường hóa cảm giác của mình. Loại trận pháp này là dùng để phụ trợ võ giả tu luyện, có thể tăng cường cảm giác đối với pháp tắc đạo vận. Lẽ ra nếu bọn họ chỉ là tới cướp đoạt tài nguyên, căn bản cũng không cần phải bố trí loại trận pháp này. Thì ra cuối cùng là đang dò xét thiên môn khu vực này sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Không trách dị vực như vậy quên sống quên chết và xâm phạm. Thật là lòng lang dạ thú. Nếu như dị vực thật sự có mục đích này, thiên giới hẳn là cũng không chiến bại. Ít nhất bây giờ, hẳn là còn không có. Thôi Hằng mỉm cười nói, nếu thiên giới thật đã chiến bại, khu vực này không phải là bộ dáng như bây giờ. Dị vực vì đạt được đặc tính thiên môn khu vực này, nhất định sẽ triển khai đả kích vô cùng điên cuồng. Địch nhân các người gặp phải, chỉ sợ cũng sẽ không còn thuộc về thiên quang tầng 1 hoặc là tầng 2 nữa. Lúc trước Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Cổ Hòa thượng đều cùng Thôi Hằng nói qua tình hình quân địch của bọn họ gặp. Cơ bản đều chỉ giới hạn ở thiên quan tầng 1 hoặc là thiên quan tầng 2, ngay cả thiên quan tầng 3 đều ít thấy vô cùng. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể dựa vào phòng ngự Tam Thượng Thiên xây dựng, ngăn cản dị vực xâm phạm. Đúng vậy, Thượng Thiên nói không sai, Thượng Thiên quá đúng. Phương Hòa đạo sĩ nghe vậy, nhất thời vui mừng vạn phần, gật đầu nói. Thiên giới khẳng định còn chưa có chiến bại đâu. Những cường giả dị vực đạp qua chiếc thang trời thứ nhất kia, sở dĩ chưa từng xuất hiện, chắc là bởi vì thiên giới còn đang chiến đấu, chỉ là có thể là rơi vào hạ phong mà thôi. Rơi vào hạ phong còn phải toàn lực ngăn cản, vậy thì không cách nào phân ra sức mạnh đi làm chuyện khác. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, thiên giới mới thể đột nhiên biến mất, mới có thể đưa đến thiên giới trì bồn bị ô nhiễm. Phương Hoàn đạo sĩ bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chỉ cảm thấy rất nhiều nghi hoặc trước đây, hiện tại cũng trở nên sáng suốt. Nhưng nếu là như vậy, các người yêu cầu ta mở lại thiên giới, dường như cũng không có tác dụng quá lớn. Thôi Hằng nhìn Phương Hòa đạo sĩ mỉm cười nói. Phương Hòa đạo sĩ nghe vậy, nhất thời sừng sốt, sau đó liền rơi vào trầm tư. Đúng vậy, nếu như thiên giới đã bị toàn lực đối kháng dị vực, vậy thì ý nghĩa thiên giới khẳng định không phân được dư lực đến giúp đỡ nơi tinh không này. Nếu như vậy, hai người chúng ta lại mời cầu thượng tiên mở lại thiên giới trì môn mà nói, còn có ý nghĩa gì đâu. Khu vực này vẫn là không ngừng bị dị vực tấn công cùng là xâm lấn. Không có tác dụng. Thượng tiên, chủ quân thiên hẳn là có tác dụng đối với tăng cường sức mạnh thiên giới. Viên cổ hòa thượng bỗng nhiên nói. Thượng tiên à, nếu như bây giờ thiên giới đang ở hạ phong, có lẽ liền cùng với thiên giới trì môn gặp ô nhiễm có liên quan. Chủ quân thiên nghe đồn là cây linh của thiên giới trì môn chuyển thế. Nếu như có thể tìm tới hắn, có lẽ có thể mượn nhờ lực lượng của hắn thanh trừ ô nhiễm của thiên giới trì môn. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy hơi hơi cúi đầu cả cười nói. Nghe dường như quả thật có thể làm được. Tiếp theo ta sẽ lưu ý hướng đi của chủ quân thiên. Chẳng qua các người phải giúp ta làm ra một việc. Thượng thiên xin cứ nói, chúng ta tất máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Phương Hòa đạo sĩ của Viên Khổ Hòa thượng trăm miệng một lời, một mực cùng kính. Thu thập cho ta nhiều một chút điển tịch cổ sử, còn có những chuyện bí mật. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nếu là có tin tức liên quan tới dị vực, cũng đều sửa sang đại thành sách, đưa cho ta. Vâng vâng, Thượng Thiên xin yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Phương Hòa đạo sĩ gật đầu nói. Thượng Thiên ngả yên tâm, tiểu tăng môn đồ đông đảo, lúc này liền đem bọn hắn tất cả đều phải đi ra ngoài tìm điển tịch cổ sử trừ thiên vạn giới. Viên cổ hòa thượng cũng vội vàng bắt đầu biểu hiện. Tốt lắm. Thôi Hằng thấy vậy nở nụ cười, khoát tay một cái, cười mà nói. Đi đi, Chuyện Chu Quân Thiên ta sẽ xử lý. Đà tạ thượng tiên. Một tăng một đạo sĩ cùng kính nói cáo biệt, sau đó ở dưới sự dẫn dắt của thị vệ hoàng thành đi bộ rời khỏi hoàng cung. Sau khi ra khỏi hoàng thành, hai người vẫn là đi bộ, đi ra đến hoàng giá bên ngoài hoàng thành, rồi bọn họ mới hóa thành từng đạo vệt sáng liền bay lên trời, rời khỏi nơi đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở trong hoàng thành bay lên trên trời rồi rời đi là bất kính đối với Thôi Hằng, tuyệt đối không thể làm như vậy. Thôi Hằng thì là ở sau khi hai người rời đi rồi, bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống, hai mắt hơi khép, buông ra thần thức, cảm giác quy tắc đại đạo trong thiên địa. Trên người cũng bỗng nhiên nổi lên hào quang màu tử kim. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng rực rỡ trên người của hắn tàn đi, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở ra mấy phần nụ cười. Không ngờ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lần này hai người bọn họ nói chuyện với nhau để cho ta biết không ít chuyện bí mật, đã để cho ta cùng thiên địa tự nhiên giao lưu sâu hơn. Chẳng lẽ là ta hiểu rõ cái thế giới này càng nhiều, có thể thiết lập giao lưu cũng sẽ trở nên càng thâm nhập hơn. Lúc trước Thôi Hằng đã từng thử nghiệm thông qua trực tiếp cảm giác thiên địa tự nhiên cùng các loại đại đạo quy tắc tiến hành giao lưu. Cuối cùng mặc dù thành công thành lập sợi giao lưu, nhưng hiệu quả thật sự là quá chậm. Cho dù là qua mấy trăm vạn, hàng ngàn vạn năm thì cũng chưa chắc có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Vì vậy, cũng có thể tìm con đường khác thôi. Không ngờ tới lần này, sau khi hiểu rõ sâu hơn đối với thế giới, liên lạc giao lưu vốn yếu lại trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn có khuynh hướng tiếp tục tăng cường. Điều này làm cho trong lòng Thôi Hằng vô cùng vui mừng. Thì ra là như vậy, hiểu rõ thứ không biết của cái thế giới này, mặc dù không thể như lúc Nguyên Anh Kỳ trực tiếp đạt được phản hồi tăng cao tu vi, nhưng có thể tăng cường giao lưu cùng đại đạo quy tắc, từ đó tăng lên tốc độ tu luyện của ta. Cũng chính là về sau ta ngoại trừ có thể thông qua hóa thân bên trong thế giới luân hồi cùng vô số người thành lập giao lưu, còn có thể thông qua hiểu thêm một bậc cái thế giới này, từ đó cường hóa loại quan hệ giao lưu này. Nếu như vậy, tìm tòi nghiên cứu một chút chuyện bí mật đối với ta trở nên càng trọng yếu hơn. Hy vọng đạo sĩ hòa thượng kia có thể thu được nhiều bí mật một chút. Chủ quần thiên, thiên giới chỉ môn, dị vực, ta đều phải cẩn thận điều tra một chút. Chỉ cần hiểu rõ, đủ tường tận với cái thế giới này, giao lưu của ta cùng với đại đạo quy tắc cũng sẽ càng sâu sắc hơn. Ta tu luyện sẽ làm ít công to, có thể sớm hơn đột phá hóa thần trung kỳ. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu ngắm hướng bầu trời, thầm nghĩ trong lòng. Cũng là thời điểm đi Thái Hồng Tinh một chuyến. Trước tiên từ tình huống thiên giới chi môn bắt đầu dò xét, cũng tranh thủ để được một ít võ công cấp thiên quan dùng để tham khảo. Về phần dị vực, nếu như bọn họ thật sự là vì lấy được đặc tính thiên bồn vực này, hành sự sợ rằng sẽ càng điên cuồng hơn. Hơn phần nửa sẽ không giới hạn ở trùng kích thiên bồn bên này. Dù sao theo tình huống Ngô Dung đến mà xem xét, chỉ cần giết võ giả cấp thiên quan cũng tương tự có thể cướp đoạt đặc tính lực lượng của đối phương rồi. Thật ra thì đối với Thôi Hằng mà nói, muốn phải điều tra sự tình liên quan tới dị vực, phương pháp nhanh gọn nhất vẫn là trực tiếp ra tay, đi bắt một cường giả thiên quan dị vực để mà tra hỏi. Có điều đó cũng không phải phong cách làm việc của hắn, tuy tiện bại lộ sự hiện hữu của chính mình cũng không phù hợp với ý nghĩ tu hành của hắn từ trước tới nay. Hơn nữa, dị vực có quá nhiều điều không biết. Phía bên mình đối với dị vực hiểu rõ cực kỳ ít, thậm chí ngay cả bên kia có cường giả gì đều không biết. Vì vậy cách làm lộ mãng ra tay bắt người cũng không thể thực hiện. Vẫn là trước hết, từng bước một tiến hành điều tra, đem tình huống cơ sở dị vực hiểu rõ ràng lại nói. Đương nhiên, ở trước đó, phải tiến hành một phen điều tra đối với tình huống dị thường của thiên giới chỉ môn. Thái Hồng Tinh từng đã tiến vào cánh cửa thiên giới, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vậy thế được Thôi Hằng triệu hoán đi tới chỗ ở của Thôi Hằng. Bài kiến tiên sinh. Vậy thế cùng kính hành lễ nói. Tiên sinh có chuyện gì phân phó vậy? Thời gian trăm năm này qua đi, người vẫn là thánh giả sao? Thôi Hằng quan sát Huệ Thế một chút, mỉm cười nói. Tiếp theo ta phải rời khỏi Tử Dương giới rồi. Tâm quyền tùy tùng bên cạnh tiên sinh. Huệ Thế trịnh trọng nghiêm túc nói. Tiên sinh à, gần trăm năm nay, ta một bậc đang tăng lên kỹ xảo chiến đấu của mình. Xin tiên sinh yên tâm, thực lực của ta tuyệt đối không hạ xuống. Ta thấy mà. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, mỉm cười nói tiếp. Người rất là tốt, tuy đã bỏ qua một vài thứ, nhưng mà kỹ năng đủ phong phú, là một thanh đao sắc bén mà thuần túy, quả thật chỉ cần hiểu kỹ xảo chiến đấu là được. Nói xong, hắn đưa tay phải ra còng ngón búng ra. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng từ bên trên đầu ngón tay của hắn bay ra, tựa như là một con rồng nhỏ màu vàng, vây quanh ngón tay của hắn, qua lại lắc lư, loạn choạng. Ngay sau đó, một đạo kim quang này liền bay khỏi ngón tay của Thôi Hằng, rơi vào đỉnh đầu của Huệ Thế, nhập vào trong cơ thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huệ Thế liền bắt đầu biến hóa lòng trời lở đất. Cảnh giới vạn pháp quy nhất bắt đầu thăng hoa, pháp lý đạo vận cùng với đạo tâm chân chính hợp nhất, đã tới đỉnh lục cảnh đỉnh phong là chư thánh chi vương. Ở trong nháy mắt này thì trở thành chư thánh chi vương, đạo tâm trong cơ thể Huệ Thế sau đó trở nên vững chắc, tàn phát ra khí sát phạt nồng đậm, bắt đầu hội tụ sát khí trong thiên địa. Đối với thân thể của hắn tiến hành cải tạo, sát sinh đạo thể. Đây là tạo vật chủ đệ thất cảnh tiền giới. Ở sau khi thành tựu đạo thể, sát khí ngừng tụ trên người Huệ Thế tiếp tục hội tụ, trở nên càng thuần túy, càng ngưng luyện. Số lượng quy mô cũng càng thêm to lớn, trong nháy mắt chính là đạo thể đại thành. Tiền giới đệ thất cảnh đỉnh phong, đạo thể đại thành, đạo chủ. Thoáng cái, Huệ Thế liền từ thánh giả trở thành một đạo chủ đạo thể đại thành. Nhưng mà nó cũng không phải là kết thúc. Một tia pháp lực kia của Thôi Hằng mang đến tăng lên, nhưng mà không chỉ như thế. Dị tượng tăng đến với cảnh giới lúc trước đều chỉ trên thần uy tinh, vì để tránh cho quấy rối người bình thường bị Thôi Hằng tận lực áp chế. Nhưng dị tượng kế tiếp lại là kinh động như là chư thiên. Ở dưới sự giúp đỡ bằng pháp lực của Thôi Hằng, lực lượng tạo thể của Huệ Thế bắt đầu hướng chư thiên lan tràn, thăm dò ra thiên vực ẩn chứa nồng đặc sát khí, để đem đó hội tụ, dung hợp nhét vào bên trong sát sinh đạo thể. Vì vậy trong nháy mắt này, tam thượng thiên, chín trung thiên, 24 hạ thiên, tổng cộng là 36 thiên vực, sinh linh bên trong đều khiếp sợ không gì sánh nổi mà cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm. Cỗ sát khí này cực kỳ khủng bố, khiến cho cả đạo chủ đều cảm thấy sợ hãi, chư thiên chi chủ đều kinh hãi. Cũng có tồn tại cổ xương cụ say nằm tháng rất lâu bị thức dậy, hoảng sợ cực kỳ mà cảm giác cổ sát khí này. Dùng pháp, đây là đang tiến hành dùng pháp sao? Bây giờ cái thời đại này lại có thể có người có thể dựa vào sức của chính mình tu luyện tới cảnh giới thứ 8 tiền giới. Không thể tưởng tượng nổi, bây giờ còn có kỳ tài ngút trời bậc này sao? Sau khi tiền giới biến mất, lại có người có thể tu luyện tới dùng pháp cảnh. Coi như là ở trong thời kỳ thượng cổ, đây cũng là nhân vật truyền kỳ. Đạo thể dùng pháp, tự chứng thiên chủ là ai có thành tựu như vậy? Mấy năm gần đây, dị tượng liên tiếp hiện ra, thường xuyên có người chứng được kinh thiên chỉ đạo. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu thiên giới sắp mở ra sao? Chúng ta lại có hy vọng bước tiếp chăng? Quá tốt, công của công chúng ta từ thượng cổ ngủ say cho đến nay nha. Từng đạo ý chí cổ xưa tại trong hư không trao đổi, trong đó không thiếu hóa thạch sống ngủ say mấy chục vạn năm. Bọn họ dốc hết toàn lực mà trì hoãn quá trình xói mòn sinh cơ của mình, lấy tư thái hèn mọn nhất kéo dài hơi tàn, mơ ước có thể chờ đến thời khắc thiên giới tái hiện. Chẳng qua Thôi Hằng tăng lên đối với Huệ Thế cũng không chỉ ở tiền giới để bát cảnh dung pháp. Sau khi Huệ Thế hoàn thành dung pháp, hắn vẫn dựa theo một tia pháp lực kia dẫn dắt, tìm được một cái thiên vực sát khí nồng nặc nhất. Ở trong đại dương pháp tắc trong đó mở ra một chỗ hư không bí ẩn. Cuối cùng hắn đem một luồng thần hồn của chính mình cởi cắm vào hư không. Từ nay thần hồn bất diệt, có thể vạn cổ trường tồn, đồng thời hưởng thụ đại đạo vô tận, ngàn vạn pháp tắc bồi bổ, bắt đầu con đường đăng thiên, tiền giới để cửu cảnh đăng thiên. Ở trong nháy mắt kỳ Huệ Thế bước vào cảnh giới thứ 9 tiền giới, tất cả tồn tại đệ thất cảnh tiền giới trở lên bên trong chư thiên vạn giới đều cảm giác được sát khí kinh khủng trên người của hắn. Cũng cảm nhận được cỗ pháp tắc chi lực quá sức thuần túy kia. Đăng thiên, tần đăng thiên cảnh, tần thượng thiên chi chủ. Điều này làm cho những tồn tại cổ xưa mới vừa bị đánh thức kia trực tiếp bối rối. Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu loại tình huống này. Một người mới vừa đột phá đến cảnh giới thứ 8 tiên giới, tại sao sẽ ở trong nháy mắt để đem thần hồn gửi gắm hư không, trở thành thượng thiên chi chủ, đứng ở đỉnh phong nhất chín cảnh tiên giới? Điều này thật không thể tin nổi, không thể tưởng tượng ra. Chẳng qua có hai người tại đây lại biết đây là chuyện gì. Bọn họ chính là Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Cổ Hòa thượng, mới vừa trở lại thiên vực chỗ mình ở. Hai người từng gặp qua Huệ Thế, cũng nhận ra đạo tâm vạn pháp quy nhất của Huệ Thế. Mà Huệ Thế đột phá chính là lấy đạo tâm làm trụ cột, Điều này thì bọn họ cảm giác ra được. Lúc mới vừa bắt đầu, Phương Hoạt đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa Thượng có tưởng rằng Huệ Thế chẳng qua để đột phá chư thánh chi phương. Sau đó khi thành tựu đạo thể, bọn họ cũng cảm giác không được bình thường. Biết đây cũng là thôi thượng tiền giúp Huệ Thế tăng cao tu vi cảnh giới. Dù sao dưới tình huống bình thường, một thánh giả tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở thành tạo vật chỉ chủ, thậm chí là đạo chủ. Nhưng tình huống kế tiếp cũng có chút vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Dùng pháp đăng thiên, dùng pháp đăng thiên. Thượng tiên lại trực tiếp đem một cái thánh giả tăng lên tới đăng thiên cảnh. Điều này thật không thể tin được. Phương Hoạt đạo sĩ kinh hãi, cả người phát run lên, gần như đều muốn hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác rồi. Đây chính là đỉnh phong của chiến cảnh tiên giới đấy. Lại đơn giản như vậy liền đầy thăng lên rồi. Coi như là ở lúc thiên giới chưa biến mất, đăng thiên cảnh trong chư thiên vạn giới cũng là phượng mào lần giác. Cho dù là ở bên trong thiên giới, đăng thiên cảnh cũng sẽ có danh tiếng rất lớn, là người nổi tiếng một phương. Cho dù là tiên tôn vượt qua tầng thang trời thứ nhất, cũng chỉ có thể mượn tính đặc thù của thiên giới, giao phó cho đạo chủ hoặc là tạo vật chủ, quyền hành thiên vực, khiến cho trở thành chư thiên chi chủ. Tuyệt đối không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể trực tiếp giúp người ta tu hành dung pháp cảnh, càng không thể nào trực tiếp giúp cho người ta thành đăng thiên cảnh, bước lên đỉnh phong chín cảnh tiên giới. Cho dù là tồn tại trí cường thiên quan tầng thứ 6 trong truyền thuyết cũng không thể làm được chuyện ấy. Thượng tiên hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ chứ? Phương Hòa đạo sĩ không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Đây chính là cường giả cổ xưa, ở trước khi thiên giới xuất hiện cũng đã bắt đầu tu hành rồi sao? Quá kinh nhân. Chẳng lẽ cảnh giới của thượng tiên đã tương đương với vượt qua tầng thang trời thứ 2, là tồn tại thiên quan tầng 7, thậm chí là 8 tầng, 9 tầng hay sao? Cảnh giới như vậy, tu vi như vậy, coi như là ở trong điển tịch xưa nhất cũng chỉ có đôi câu vài lời miêu tả, là đại nhân vật nắm giữ uy năng không thể tưởng tượng được. Ta lại cùng nhân vật như vậy nói chuyện với nhau, còn bị đại nhân vật như vậy sai phái làm việc, biết bao nhiêu may mắn, biết bao nhiêu may mắn chứ. Đây chỉ sợ là phúc phận ta không biết đã tu luyện bao nhiêu đời rồi. Cùng lúc đó, ở trong phận quang tịnh thổ thiên, Viên Khổ Hòa Thượng ngồi xếp bằng ở trong thiên phong của mình. Hắn hai mắt trợn tròn, mặt đầy vẻ kinh hãi, có chút không thể tin nói. Thượng tiên, đây không khỏi cũng quá mạnh rồi. Trong nháy mắt, liền đem một tên thánh giả tăng lên tới đăng thiên cảnh. Đây là cảnh giới bao nhiêu dùng pháp cảnh khổ tu mấy trăm ngàn năm, bạch thế luân hồi trọng tu, đều cầu mà không được. Đây dễ dàng như vậy liền bị để thăng lên. Cũng còn may ta đối với thượng tiên chưa bao giờ có một chút bất kính. Bây giờ lại đang là vị thượng tiên mà làm việc. Hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dị tượng Huệ Thế chứng đạo đằng thiên cảnh chấn động chư thiên vạn giới, lại không thể nhấc lên một chút gợn sóng trên thần uy tinh. Vì vậy căn bản cũng không biết bên này xảy ra chuyện kinh thiên động địa bực nào. Phản tạ đại ân của tiên sinh. Huệ Thế vô cùng cung kính quỳ trước mặt Thôi Hằng, trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Nếu không có tiên sinh, ta trọn đời đều không cách nào chạm đến cảnh giới như vậy. Hắn hiểu rõ tư chất của mình là tiêu chuẩn gì, có thể trở thành thánh giả cũng đã là vận may ngất trời. Tiếp theo, nếu như chỉ dựa vào chính mình tu luyện, cho nên khi thọ nguyên hao hết cũng chưa chắc có thể trở thành đạo chủ. Nhưng bây giờ trực tiếp đứng ở đỉnh phong cảnh giới thứ 9 tiền giới, trở thành một trong những cường giả mạnh nhất dưới thiên giới. Hết thảy những thứ này đều là Tôi Hằng ban cho. Điều ta có thể làm chính là toàn lực làm đao của tiên sinh, xử lý xong mỗi một chuyện tiên sinh phân phó. Huệ Thế thầm nghĩ trong lòng, ta là một thanh đao thuần túy, ý chí của tiên sinh chính là ý chí của ta. Đứng lên đi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Lấy cảnh giới tu luyện hiện tại của ngươi, chờ tiếp theo đến Thái Hồng Tinh, hành sự cũng sẽ thuận lợi rất nhiều, miễn đi không ít phiền toái. Đều nghe tiên sinh phân phó. Huệ Thế cùng kính đáp. Ba ngày sau, chúng ta đi Thái Hồng Tinh nhá. Tôi Hằng gật gật đầu nói, bắt đầu cho chuyến đi tiếp theo của mình. Trong ba ngày sau đó, Tôi Hằng cũng không có an bài bao nhiêu chuyện, chẳng qua là lần lượt để lại linh dẫn ở bên trên thần uy tinh, Tử Dương Tinh, Thái Thường Tinh, báo cho ba người Lý Minh Quỳnh, Lưu Lập Đào, Trịnh Đàm Huân biết, nếu có việc gấp tùy thời có thể kích thích linh lẫn và dẫn hắn lập tức trở về. Tăng lên tới hóa thần kỳ rồi, chứ tiền đa di tiền chú của hắn dường như cũng mạnh hơn không ít. Đã có thể trong nháy mắt, Na Di đến địa phương có lưu lại linh dẫn. Phạm vi cũng đã khuếch trường lớn đến mấy ngàn năm ánh sáng. Vì vậy đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, khoảng cách mấy ngàn năm ánh sáng cùng ra ngoài tản bộ không sai biệt cho lắm. Từ Thái Hồng Tinh trở về Tử Dương giới chẳng qua chỉ là công phu trong chớp mắt thôi. Ở lúc mới vừa đem Trừ Thiên Đa Di tiền chú tu luyện tây hóa thần kỳ, trong lòng Thôi Hằng thậm chí từng sinh ra cảm giác vũ trụ mặc dù rộng lớn nhưng cũng không hơn gì cái này. Có điều hắn rất nhanh thì đem cái ý niệm này dập tắt. Chỉ là Na Di khoảng cách mấy ngàn năm ánh sáng cùng cái vũ trụ vô biên này so sánh là thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. 3 ngày sau, Thôi Hằng mang theo Huệ Thế rời đi Tử Dương giới, đi Thái Hồng Tinh. 3 ngàn năm về trước, Thái Hồng Tinh còn chỉ có vài vị thánh giả, chẳng qua là ngôi sao sinh mạng tầm thường mà thôi. Bây giờ cũng đã hoàn toàn bất đồng rồi. Tam Đại Huyền Cung, Tứ Đại Phật Viện, 31 tiền bồn thống trị viên ngôi sao ở bên trong một trận kịch biến trở nên cường đại chưa từng có này. Nơi này có 275 người thánh giả, trừ Thánh Chỉ Vương 68 người, Tạo Vật Chủ 5 người. Chung quanh có 31 giới, 108 tinh không đều xưng đó là tôn, phụng đó là chủ. Theo lý thuyết, năm sự thế lực mạnh mẽ như vậy, Thái Hồng Tinh ở vạn giới tinh không thời đại này hẳn là có thể vô tư, căn bản cũng không cần lo lắng bị ngoại địch xâm phạm. Dù sao, đây là một cái thời đại trừ Thánh Chỉ Vương là có thể xưng hùng vạn giới. Tạo Vật Chủ càng là có khả năng uy áp trừ thiên. Cách gọi là đạo chủ dõi mắt toàn bộ tinh vực đều là tồn tại phượng mao lần giác. Nhưng trên thực tế, Thái Hồng Tinh cũng không an bình, nhất là 100-200 năm gần đây. Biên giới tinh không thường xuyên gặp phải lực lượng không hiểu quấy rối, thậm chí còn có ngôi sao bỗng dưng tan vào hư vô, giống như là bị nhân vật bí ẩn nào đó luyện hóa vậy. Mặc dù loại biểu hiện kỳ quái này tạm thời còn không có uy hiếp được ngôi sao sinh mạng bình thường, nhưng loại nguy cơ nguyên nhân không biết này chung quy khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vì vậy không ít cường giả trong tinh không và giới vực rối rít rời nhà đến Thái Hồng Tinh. Vì vậy trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, Thái Hồng Tinh nơi này cường giả đông đúc, còn có Tạo Vật Chủ trấn giữ, so sánh với những địa phương khác nhất định là phải an toàn hơn rất nhiều. Chẳng qua điều này cũng tạo thành một cái vấn đề. Mặc dù Thái Hồng Tinh kích thước to lớn có thể dễ dàng gánh chịu lượng lớn dị dân, nhưng cũng dẫn đến khó tiến hành thẩm tra đối với lai lịch chân thật của dị dân. Điều này sẽ dẫn đến một ít người có dụng tâm khác đục nước béo cò đi vào. Tỷ như là Du Lỗi cùng Thi Thanh Ngư chính là như vậy đi tới Thái Hồng Tinh. Người trước là một thiếu niên bộ dáng 17-18 tuổi, ngũ quan anh tuấn, thinh mặc áo giáp màu xanh, tóc là màu xanh nhạt, còn người cũng có vài phần màu xanh da trời. Người sau là một cô gái trẻ tuổi hơn 20 tuổi, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, khí chất mới mẻ tào nhã, thân mặc quần màu trắng bạc, cho người ta cảm giác như thoát sân danh giá. Lúc này hai người đang đi ở trên đường phố Phương Thiên Thành. Nơi này là một trong những thành trì diện tích lớn nhất Thái Hồng Tinh. Trên đường phố chen vai sát cánh nhộn nhịp, bọn họ lại không để ý ai tiến hành nói chuyện với nhau. Sư tỷ, chúng ta cứ như vậy ẩn giấu đi sao? Dù Lỗi lắm nét nhìn trái nhìn phải, cao mày nói. Lúc nào mới kết thúc chứ? Nơi này người mạnh nhất cũng chẳng qua chỉ là mấy tên Tạo Vật Chủ. Ta hiện tiện tay liền đem bọn họ diệt được. Còn nói lời này à? Thì Thành Ngư mày liễu nhíu lại, trợn mắt nhìn Dù Lỗi một cái. Chúng ta phỏng ấn tù vị cảnh giới, áp chế tiền đạo trì lực ở dưới sự giúp đỡ của mấy vị tôn giả vượt vực mà tới đây. Nhưng không phải là vì giết mấy tên Tạo Vật Chủ đâu. Bọn họ đã sớm tại chung quanh chính mình bay cấm chế làm mở thanh âm. Người bên cạnh căn bản đã cũng không nghe được nội dung bọn họ chân chính nói chuyện với nhau. Biết biết, không phải là vì thiên giới trì môn đời này sao? Dù Lỗi hơi không kiên nhẫn nói. Ta muốn nói, bên này ngay cả một tên tôn giả thiên quan cũng không có, còn không bằng trực tiếp giết tới đây. Không cho người bàn sàng bậy phương châm hành động các vị tôn giả lập ra. Thì Thanh Cư trầm giọng nói, nàng đang muốn nói gì lại chợt thấy phía trước đang có hai gã nam tử nhìn bên này. Một tên nam tử trong đó hơi lớn tuổi, ngũ quan nhu hòa, mang theo mấy phần khuôn mặt tử bi, xem ra giống như là một hòa thượng hoàn tục. Một người khác chính là tương đối trẻ tuổi, nhìn chỉ có ngoài 20 tuổi, phong thần anh tuấn, khí chất siêu phàm thoát tục, ánh mắt lại hết sức ôn hòa. Nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn sẽ có một loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Lấy cảnh giới của Thi Thành Cư, trong nháy mắt liền thấy rõ tu vi của hai người này, thầm nói. Chẳng qua là thánh giả phổ thông thôi sao? Luôn cảm giác không đúng lắm. Ở sau khi phát hiện tình huống, hai gã nam tử này có cái gì đó không đúng, thì Thanh Ngư liền vội vàng mang theo Du Lỗi rời đi khỏi con đường này, quay trở về chỗ tạo ở tạm thời. Loại hành vi này để cho Du Lỗi hết sức không hiểu. Một chỗ sân nhỏ thành Bắc Phương Thiên Thành, Du Lỗi có chút bất mãn nói: Sư tỷ à, chúng ta tại sao phải né tránh hai người kia? Chẳng qua chỉ là hai tên thánh giả thôi mà. Bọn họ tuyệt đối không chỉ là thánh giả đâu. Thì Thanh Ngư lắc đầu nói: Ta ở trên người của bọn họ cảm giác được khí tức cực kỳ sâu dài, cực kỳ mạnh, vượt xa trạng thái bây giờ của người và ta. Điều này không thể nào mà. Dù đoạn nghe vậy nhớ mày trầm giọng nói: Mặc dù chúng ta bây giờ bị phong bế thiên đạo chỉ lực, còn cắt rời thần hồn, tu vi từ dùng pháp cảnh rơi xuống đạo thể cảnh, nhưng cũng là đạo chủ đệ thất cảnh đỉnh phong đấy. Nếu mà hai người kia vượt quá xa trạng thái bây giờ của ngươi và ta, đây chẳng phải là hai tên chư thiên chi chủ à? Điều này là không thể nào. Tôn giả từng nói qua, ở trong vùng tinh vực này, chư thiên chi chủ ít khi sẽ tồn tại ở trong tinh không. Cảm giác của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không sai đâu. Thì Thành Ngư trong lòng như cũ chắc chắn trầm giọng nói: Từ khi ta ra đời đến nay, cảm giác của ta cho tới bây giờ cũng chưa có phạm sai lầm qua. Hai người kia vô cùng nguy hiểm đấy. Thôi được rồi, Dù Lỗi như thỏa hiệp, gật đầu đồng ý, nhưng lại hỏi lại: Sư tỷ à, nếu như hai người kia thật sự là vô cùng nguy hiểm, chúng ta ở lại sân nhỏ của mình thì có lợi ích gì? Vẫn có ích chứ, ta ở chỗ này bố trí trận pháp. Thì Thành Ngư gật đầu mỉm cười nói: Tòa trận pháp này nòng cốt là một kiện trừ thiên chí bảo, ẩn chứa thiên đạo chi lực đậm đà. Vì vậy uy năng tòa trận pháp này vô cùng cường đại, thậm chí có thể để cho ngươi và ta trong vòng thời gian ngắn lần nữa nắm giữ thiên đạo chỉ lực, khôi phục lại tầng thứ dùng pháp cảnh đấy. Vừa lúc đó, thì Thành Ngư cùng Du Lỗi đều chợt nghe một tiếng giòn vang, hình như là có vật gì đó vỡ vụn vậy. Pháp tắc chỉ lực bốn phía cũng theo đó sinh ra biến hóa rất nhỏ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.